Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 876. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Phong Vân Vô Kỵ điểm mấu chốt, tựa hồ bị thử ra tới, dựa vào trong tay thần thú còn có tiên khí trợ giúp. Có thể ngăn chặn thứ 15 nguyên lão một người phân thân mà thôi. Muốn giết hắn, rất có khó khăn, cho nên vào lúc này giờ phút này, chư vị nguyên lão phân thân nhóm, đồng thời động thủ, mỗi cái tông môn, kỳ thật đều có rất nhiều bí thuật công pháp. Thí dụ như tạo hóa cung, liền có như vậy một cái cường đại bí thuật, hư không chóc, nó có thể đem một mảnh vũ trụ phân cách đi ra ngoài, làm không gian dịch chuyển từ từ thủ đoạn, lâm vào không có hiệu quả bên trong, giống như là cắt bỏ đại vũ trụ một khối, hình thành một cái mini vũ trụ giống nhau tương đương, cái gì? Hư không chóc, Phong Vân Vô Kỵ nghe được các vị nguyên lão nói, trên mặt hiện ra vô cùng kinh hoàng thần sắc, kế tiếp, hắn chạy nhanh động tác, lắc lư trong tay tiểu thú. Làm nó lại lần nữa sử dụng thần bí không gian năng lực, không gian đại đạo lực lượng, lại một lần xuất hiện ở trong hư không. Phong Vân Vô Kỵ cùng tiểu thú cùng nhau đặt chân này thượng, xoay người liền phải thoát ly các vị nguyên lão hóa thân khống chế. Nhưng là sự tình nơi nào có ngươi tưởng tượng như vậy dễ dàng. Các vị nguyên lão trên mặt hoàn toàn đều là đắc ý tươi cười a, càng có người ngạo khí vô cùng nói, tiểu tử, xem ngươi như thế nào chạy, chóc bí thuật, vừa rồi đã hoàn thành, ha ha ha, cùng với hai vị này nguyên lão thanh âm rơi xuống dẫm đạp không. Gian đại đạo Phong Vân Vô Kỵ còn có tiểu thú Đô Đô, cho tới nay không chỗ nào ngăn cản đi tới phương thức hạ, cuối cùng đụng phải hàng rào. Một mảnh vũ trụ, thật sự bị phân cách ra tới, hình thành một cái cùng loại bể cá hình vuông tiểu thế giới. Phong Vân Vô Kỵ cùng tiểu thú, giống như là bể cá bên trong tiểu ngư, thấy được bên ngoài hết thảy tốt đẹp, lại bởi vì phong tỏa nguyên nhân, căn bản vô pháp đi ra ngoài. Oanh, một tiếng vang lớn, toàn bộ bể cá đều bị va chạm lắc lư lên. Lực lượng tuyệt đối áp chế phong tỏa, làm Phong Vân Vô Kỵ hai người hoàn toàn quay đầu lại, thành một đôi cá trong chậu. Ngay sau đó, càng có một loại làm người kinh hoàng cảm giác truyền khắp nơi đây. Cái này hư không chóc cũng không phải là gần phong tỏa ngươi tự do, ngay cả ngươi đối với ngoại giới công pháp cùng công kích đều cấp mạnh mẽ ngăn chặn. Thương khung chi nhãn mất đi Phong Vân Vô Kỵ khống chế, nháy mắt khép kín, lại đến biến mất không thấy. Bất quá nhất chuyển mắt sự tình, 10 đạo bay lộn hư không tiên linh khí, càng là lập tức biến thành vật vô chủ, không ở công kích 15 nguyên lão, ngừng ở trong hư không. Bởi vì thế giới cấp bậc bất đồng, tiên linh khí sắp tiêu tán, 6 đại nguyên lão hóa thân ở ngay lúc này sôi nổi ra tay, có bắt được 2 điều, có bắt được 1 cái, này đó tiên linh khí thành bọn họ đồ vật, làm cho Phong Vân Vô Kỵ mặt 6 cá nhân ma ảnh, từng người đem tiên linh chi lực nuốt vào trong miệng, vô hình chi gian, bọn họ cảm giác chính mình thọ nguyên từ từ đều được đến mấy ngàn năm gia tăng, thập phần cường thế. Liền cũng tại hạ một khắc, bọn họ đối đãi Phong Vân Vô Kỵ đỉnh đầu thiên đạo cùng thời điểm, con người giống như là chứ hỏa giống nhau, hưng phấn, tiên linh khí có thể trợ giúp chúng ta gia tăng thọ nguyên như thế nhiều. Nếu là hàng năm hấp thu, chẳng phải là có khả năng trở thành tiên nhân. Phong Vân Vô Kỵ, người đã chết cũng hào. Có lẽ chúng ta liền không cần cướp đoạt cung chủ quyền hạn. Có cái này tiên khí, chúng ta đồng dạng có hy vọng. Tới, ngoan ngoãn giao ra đây, để ngừa ra thịt chi khổ. Không tồi, cái này thứ tốt, như thế nào có thể ở trong tay của ngươi? lấy đến đây đi, tham lam. Sáu đại nguyên lão trong ánh mắt, tất cả đều là, đây là đối với tiên đạo khát cầu. Một đám vĩnh viễn không thể thành tiên người, nhất cứu cực ma chướng. Đối mặt này hết thảy Phong Vân Vô Kỵ, khẽ cười một chút, dùng vô cùng khinh bỉ ánh mắt nhìn quét một chút bọn họ sau. Trầm ổn mà nói, các ngươi cho rằng này liền được rồi. Quả thực si tâm vọng tưởng, nói thật cho ngươi biết, tạo hóa chi luân thượng, các ngươi mệnh số sắp sửa hủy diệt, tiên đạo, căn bản cùng các ngươi vô duyên, đây là vô pháp sửa đổi sự thật, liền tính vô hạn kéo dài tánh mạng, các ngươi cũng thành không được tiên, chỉ có thể làm một cái ma, hơn nữa, sống được càng dài, càng ảnh hưởng về sau chuyển sang kiếp khác. Siêu Việt trăm vạn năm nói, liền sẽ vĩnh thế không được siêu sinh, bởi vì các ngươi nghịch chuyển thiên đạo lâu lắm, hiểu sao? Phong Vân Vô Kỵ, nhưng thật ra nói cho này vài vị, chân chính mệnh số hiện tượng, hắn không có gạt người, thiên đạo có luân hồi, thiện ác nghịch thiên các có trừng phạt, đây là tuyên cổ bất biến sự tình, trừ phi ngươi thành thánh. Cho dù là tiểu thánh nhân, ngụy thánh nhân mới có chân chính nghịch thiên chi cơ hội. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể giữ được một cái hội nguyên mà thôi, liền tính là tam thanh. Loại này vượt qua thiên ngoại thiên người, không phải là muốn đối mặt càng đáng sợ trộm đạo giả sao? Trên thế giới, liền không có lối tắt. Thiên tư, hạn định ngươi hết thảy, chỉ là thực đáng tiếc. Này vài vị rõ ràng đã chứ ma, đối với Phong Vân Vô Kỵ khuyên bảo khẳng định là nhìn như không thấy. Sáu cá nhân nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, lúc sau đã không có hỏi nhiều ý tứ. Người mạnh nhất giữ tận gầm lên mà ra, các ngươi nghe hắn nói này đó vô nghĩa làm gì? Dù sao hắn Phong Vân Vô Kỵ đều là một cái chết, giết hắn lấy đi tiên khí, sau đó tương đương theo đuổi trường sinh. Không tồi, giết hắn, tạo hóa tranh chấp có lẽ cũng sẽ đình chỉ. Tiểu tử, ngươi liền phụng hiến đi. Không sai, đi tìm chết đi. Bể cá giống nhau bị chóc phong tỏa hư không nổi. Sáu đại nguyên lão, đồng thời lấy ra đòn sát thủ. Có lẽ bởi vì vừa rồi những cái đó tiên khí nguyên nhân, bọn họ lực lượng còn lược có tăng lên đâu. Vô tận ma đạo lực lượng, quả thực có được hủy thiên diệt địa uy lực, toàn bộ tiểu hư không nổi, thế giới toàn diện sụp đổ. Phong Vân Vô Kỵ gặp phải tuyệt đối tuyệt cảnh, lúc này tiểu đô đô đều sợ tới mức run rẩy lên, đỉnh trống không thiên đạo cung cũng bị áp xúc, không ngừng thu nhỏ lại, căn bản vô pháp cùng chi chống lại. Phong Vân Vô Kỵ vẫn là thực trầm ổn, tại đây đáng sợ lực lượng bên trong, hắn nhẹ nhàng vươn bàn tay, ôn nhu vuốt ve đô đô kim sắc mượt mà lông tóc, trong miệng cũng ôn nhu nói, đô đô không sợ, có ta ở đây, hết thảy đều không phải vấn đề, bọn họ muốn chết, vậy làm cho bọn họ đi tìm chết hào. Ở Phong Vân Vô Kỵ an ủi dưới, đô đô lập tức bình tĩnh xuống dưới, bàn cổ khí làm nó tràn ngập vô cùng tin tưởng. Phong Vân Vô Kỵ tuyệt đối có thể san bằng hết thảy trắc trở. Mà giờ này khắc này sáu đại nguyên lão trong ánh mắt chính là tràn ngập trào phúng quang mang. Càng là có người nói, tiểu tử ngươi thật đúng là cuồng vọng, đối kháng chúng ta sáu cái, ngươi còn có cái gì chuyển cơ? Hừ, nét diệt vong đi. Ầm ầm, toàn bộ tiểu vũ trụ hư không nổi, đều là ma đạo quay cuồng cự lực. Phong Vân Vô Kỵ cùng tiểu đô đô đã bị hoàn toàn bao phủ, rốt cuộc tìm không thấy bọn họ tung tích. Chính là dưới tình huống như vậy, sáu đại nguyên lão sắc mặt lại không có đắc ý. Hắn ánh mắt nhìn nhau bên trong, toàn bộ thay hoảng sợ, đồng thời vươn muốn bắt được thiên đạo cung tay, cũng sôi nổi lui trở về. Cuồn cuộn ma đào bên trong truyền đến Phong Vân Vô Kỵ cường thế vô song thanh âm tới. Ta nãi tạo hóa đời thứ nhất cung chủ, sao lại bị ngươi chờ giết chết? Cho các ngươi nhìn xem, cái gì là luân hồi thức tỉnh đáng sợ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.